Chương 1079, Quá Xuân Phong thủ đoạn. Chương 1079, Quá Xuân Phong thủ đoạn. Chúng ta tại Bắc Ninh thành phố người, đã đem cái kia đài tinh não triệt để phân tích đã qua. Văn Tử nhanh chóng nói, tuy nhiên xem ghi chép đều bị trống rỗng, nhưng trải qua kỹ thuật chữa trị về sau, hay vẫn là dẫn xuất đại lượng số liệu. Cái này đài tinh não tại 2 ngày trước đã từng xem vượt qua kiểm tra tại Thiên Đô thành phố thú triều đột kích, Đinh Linh Đăng, Mạc Huyền giáo sư, phi tinh người ở bên trong đại lượng tin tức, cuối cùng còn xem Thiên Đô thành phố chết vì tai nạn người trăm ngày kỷ niệm hội nghị tin tức. Tinh não chủ nhân chứng minh là đúng, hắn cũng không có tìm tòi qua những tin tức này, cái kia chính là có một người khác đã từng sử dụng qua hắn tinh não, tin tức xem thời gian cùng tinh não chủ nhân mê man thời gian cũng là nhất trí. Cái này đầu tình báo, cùng chúng ta trước khi nắm giữ tình báo đều có thể đối ứng, cơ hồ có thể khẳng định, đối phương mục tiêu tiểu là Thiên Đô thành phố, cho nên, chúng ta mới phát ra rồi siêu cường phong bạo cảnh báo, đem toàn cục cao thấp đều triệu tập lại. Quá Xuân Phong giống như là một đầu buồn ngủ lão miêu, chiếm giữ tại cửu cũ đích trên nệm êm, quanh thân hiện ra một vòng mê ly hào quang, phảng phất tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Sau một lát, ngáp nói, như đối phương thật sự là Lý Diệu, nhất định biết rõ chúng ta đã khám phá hắn huyết ma thân phận, muốn đến thủ đô, không có khả năng quang minh chính đại địa ngự kiếm mà đi. Theo Bắc Ninh thành phố đến Thiên Đô thành phố, cách xa nhau đâu chỉ vạn dặm, hắn cũng không có khả năng lựa chọn đi bộ hoặc là khoảng cách ngắn phương tiện giao thông, đến một lần tốc độ quá chậm, thứ hai đất liền khắp nơi đều là trạm kiểm tra cùng giam khống, lặn lội đường xa, bạo lộ phong hiểm rất cao. Duy nhất hợp lý lựa chọn tự là dân dụng chiến hạm vận tải cùng tinh quỹ đoàn tàu chờ đường dài phương tiện giao thông. Muốn lên tàu những phương tiện giao thông này, tự cờ N một cái hợp pháp thân phận, Lý Diệu là cải trang giả dạng, dịch dung thẩm thấu cao thủ, nhưng vô luận như thế nào ngụy trang, tồn trữ đại lượng tin tức hợp pháp chứng minh nhân dân đều khó có khả năng lăng không biến đến ra. Cha đem phương Bắc Đại khu sở hữu tài nguyên đều tập trung vào Bắc Ninh thành phố, cha tìm hết thể cùng chứng minh nhân dân có quan hệ vụ án cùng tranh chấp chú ý. Không nhất định là chứng minh nhân dân mất trộm bản án. Còn kể cả chứng minh nhân dân mất đi, về sau lại tìm đến tình huống. Hết thể tra rõ ràng. Văn Tử cùng vài tên bí kiếm sử hai mặt nhìn nhau, có chút khó xử nói, lão đại, nếu như chỉ là chứng minh nhân dân mất trộm án, ngược lại là dễ nói, nhưng chứng minh nhân dân mất đi, về sau lại tìm đến sự tình, 99 sẽ không báo án. Cha rất phí công phu. Quá Xuân Phong hớp một ngụm đậm đặc trà, liếm sạch dính tại trên môi một mảnh lá trà, nhét vào trong miệng, mùi ngon địa nhai nuốt lấy, đổi vị suy nghĩ, nếu như ngươi là Lý Diệu, cần phải lấy được mấy chương chứng minh nhân dân, làm như thế nào đi trên đường cái trộm, làm sao ngươi biết ai dẫn theo chứng minh nhân dân, ai lại không mang cũng không thể đẩy trời tung lưới, trộm hơn 10-20 túi tiền đến tìm vận may a. Mặc dù là cường đại tu chân giả, liền trộm hơn 10-20 túi tiền, cũng sẽ lưu lại đại lượng dấu vết. Ngươi nhất định sẽ lựa chọn một chỗ. Đi vào trong đó người tất cả đều mang theo chứng minh nhân dân, ngươi mới tốt chính xác ra tay. Địa phương nào, tất cả mọi người hội mang chứng minh nhân dân đâu? Ngân hàng, tiền nước, điện phí, linh năng sử dụng phí, giao nộp phí, buôn bán sảnh, chỉ có người thành niên mới cho phép tiến vào chỗ ăn chơi, rồi theo những địa phương này ra tay. A Văn Tử cùng phần đông bí kiếm sử bừng tỉnh đại ngộ. Tại màn sáng bên trên một hồi lốp ba lốp bốp tính toán về sau, liên tục gật đầu nói như vậy, loại bỏ phạm vi tiểu sâu sắc rút nhỏ, dự tính tại trong 24 giờ, nhất định sẽ có kết quả. 24 tiếng đồng hồ. Quá Xuân Phong thật sâu như mày, quá chậm, không thể cho Lý Diệu nhiều thời gian như vậy, chúng ta đổi lại mạch suy nghĩ. Hai bút cùng vẽ Lý Diệu trộm được chứng minh nhân dân về sau, biết sử dụng thân phận mới. Lên tàu tinh quỹ đoàn tàu hoặc là dân dụng chiến hạm vận tải tiến về trước Thiên Đô thành phố. Ân. Dân dụng chiến hạm vận tải kiểm an thập phần nghiêm khắc. Hay vẫn là tinh quỹ đoàn tàu khả năng càng lớn một chút. Nhưng là, thừa lúc bên trên tinh quỹ đoàn tàu, tiến về trước Thiên Đô thành phố chính là Lý Diệu, mà không phải chứng minh nhân dân chủ nhân. Vậy thì đơn giản, tra tìm gần đây 3 ngày, theo Bắc Ninh thành phố khai hướng Thiên Đô thành phố sở hữu tinh quỹ đoàn tàu cùng dân dụng chiến hạm vận tải hành khách danh sách, sau đó từng cái hướng bọn hắn gửi đi linh hạt truyền, bảo đảm liên hệ với bản thân. Nhớ kỹ, không muốn dùng bọn hắn tại mua phiếu vé lúc lưu lại linh hạc truyền dãy số, cái này dãy số vô cùng có khả năng là giả, thỉnh Bắc Ninh thành phố cảnh sát phối hợp, dùng những hành khách này trước khi cùng chính phủ cơ quan liên hệ lúc lưu lại linh hạc truyền dây số. Đó mới là thật sự, nếu như liên hệ về sau phát hiện, cái nào đó có lẽ tiến về trước thiên đô thành phố hành khách, rõ ràng con ở lại Bắc Ninh thành phố, cái kia Lý Diệu Tiểu là ngụy trang thành thân phận của hắn, nếu như cái nào đó hành khách, thủy chung liên lạc không được, cũng muốn đặc biệt chú ý, hắn vô cùng có khả năng đã bị Lý Diệu giết đi. Văn Tử nghẹn họng nhìn chân chối, lão đại, gần đây 3 ngày, theo Bắc Ninh thành phố tiến về trước thiên đô thành phố sở hữu hành khách cái này, người này đơn quả thực là thiên văn sổ tự, so loại bỏ chứng minh nhân dân rơi xuống còn muốn khó gấp trăm lần a không, sẽ không quá khó. Quá Xuân Phong mỉm cười nói, Lý Diệu không có hợp pháp thân phận, cũng không dám sử dụng linh võng, tự không cách nào thông qua cùng thân phận khóa lại chi phiếu đến mua phiếu vé, cho nên, các ngươi chỉ cần loại bỏ sở hữu tại vé đại sảnh, dùng tiền mặt cùng không ký danh kim linh thông tạp đến mua phiếu vé danh sách là được rồi. Đầu năm nay, linh võng phát đạt, tuyệt đại đa số người đều là trên mạng mua phiếu vé, tiêu tính toán cửa sổ mua phiếu cũng là quét thẻ chiếm đa số, hội dùng tiền mặt mua phiếu vé người, tuyệt đối không nhiều lắm. Văn Tử cùng phần đông bí kiếm sử hai mắt sáng lên, nhìn xem Quá Xuân Phong ánh mắt càng thêm sùng bái, liên tục gật đầu, minh bạch, chúng ta cái này đi thăm dò, kể từ đó, tối đa 35 cái tiếng đồng hồ, có thể ra kết quả đi thôi, không có gì quan trọng hơn sự tình, đừng cai ta muốn một. Lát thôi, đằng sau trò chơi còn dài mà. Quá Xuân Phong hướng ghế tựa mềm ở chỗ sâu trong nhú thoáng một phát, kéo qua trong góc một đầu rơi sạch mao chăn lông đáp tại trên thân thể. Đúng rồi, lão đại. Văn Tử lại nghĩ tới một sự kiện, nơi thứ ba bên kia phát tới hôm nay công tác tin vắn, Lý Diệu cuối cùng một cái cao trung đồng học, còn có năm đó từng tại Pháp Bảo trong phần mộ cùng một chỗ sinh hoạt, tên hiệu Long Mở tờ tên côn đồ đều đã tìm được. Hết hạn sáng hôm nay 7:29, Lý Diệu tại thiên nguyên giới chỗ có quan hệ, kể cả Đinh Linh Đàng, Mạc Huyền giáo sư, Phi Tinh tu sĩ, ngày xưa Pháp Bảo phần mộ đồng bọn, Xích Tiêu nhị trùng, Đại Hoang chiến viện sở hữu đồng học, tất cả đều tập trung nơi thứ ba nói, lúc này đây bọn hắn triệu tập tinh binh cường tướng, trên trăm tên cao thủ tạo thành linh võng truy tung đoàn đội, do liên bang duy nhất một gã nguyên anh đẳng cấp linh võng chuyên gia cổ Mạc giáo sư dẫn đội, bảo đảm đối với Lý Diệu toàn bộ mạng lưới quan hệ, 360 độ toàn bộ phương vị không góc chết giam không chỉ cần Lý Diệu cho Đinh Linh Đàng, Mạc Huyền dạy bọn hắn gửi đi tin tức, dù là chỉ gửi đi một chữ, thậm chí một cái ám hiệu, đều bị giám sát đến. Hơn nữa tại 10 giây ở trong, tập trung tin tức nơi phát ra à Quá Xuân Phong trong lỗ mũi toát ra sâu sắc nước mũi phao, nhanh ngủ rồi. Lão đại Văn Tử cẩn thận từng ly từng tí địa kêu một tiếng. Quá Xuân Phong rồi đột nhiên bừng tỉnh. Có chút bất mãn địa lầu bầu nói, loại này nhảm chán sự tình, không muốn xuất ra đến lãng phí thời gian. Nơi thứ ba những người kia, bình thường cha ho tả tu cha ho đã quen, xem sở hữu tu chân giả đều không giống người tốt, không có chuyện sạch thêm phiền ta đoán. Bọn hắn hao tốn nhiều như vậy tài nguyên đi giam khống Lý Diệu mạng lưới quan hệ, hay vẫn là không thu hoạch được gì. A Văn Tử nhẹ gật đầu, đúng vậy à, thật là kỳ quái, Lý Diệu hay vẫn là không có liên hệ đi qua người quen. Hắn như thế nào nhịn được, mơ ý là ngốc thiếu. Quá Xuân Phong nhắm mắt lại, thản nhiên nói, nhịn không được, chính là ngươi nhỏ như vậy Văn Tử, bị người tùy tiện một cái tát tiểu chụp chết rồi hừ, ngốc thiếu Lý Diệu, có thể nói liên bang nhất gần 100 năm qua, nhất nhân vật nguy hiểm, há lại không biết, hắn ngày xưa mạng lưới quan hệ khẳng định đều bị chúng ta khống chế hướng người quen biết cũ gửi đi nhỏ tí tẹo tin tức. Đều là chui đầu vào lưới hành vi tiểu tính toán thật sự chỉ điểm người quen biết cũ truyền lại một ít tin tức, hắn khẳng định cũng sẽ chọn dùng một loại chúng ta không tưởng được, tuyệt đối sẽ không bị giam khống cùng quá nhiều phương pháp, như thế nào hội ngốc núc ních thông qua linh vong truyền thâu nơi thứ ba những người kia, còn tưởng rằng Lý Diệu là bọn hắn trước kia đã nắm bình thường tà tu sao ngu xuẩn. Đúng rồi, bị giam khống tu chân giả là phản ứng gì, đặc biệt là Đinh Linh Đăng. Mạc Huyền giáo sư cùng Phi Tinh giới đạo hữu nhóm bọn hắn biết rõ chính mình bị giam khống sao? Văn Tử gật đầu nói, biết đến, Mạc Huyền giáo sư bản thân tiểu là liên bang cấp cao nhất tinh não cùng linh võng chuyên gia một trong, loại trình độ này nghiêm mật giam khống, không có khả năng tránh thoát bọn hắn pháp nhãn, nhưng lại liên quan đến Phi Tinh giới nước bạn nhân sĩ, càng không khả năng mạo hiểm ngoại giao tranh chấp phong hiểm, âm thầm giam khống dô y, cho nên, tối hôm qua đã dùng bí kiếm cục danh nghĩa, hướng bọn hắn chính thức phát hàm, thỉnh cầu phối hợp dô y thái độ sao, tự nhiên rất bất mãn, đặc biệt là Đinh Linh đang cùng Mạc Huyền giáo sư, bọn hắn một mực không thể nào tin được Lý Diệu đã đầu phục Vạn Yêu Điện, rất không phối hợp nơi thứ ba công tác. Đám ngu xuẩn này, mỗi lần đều muốn ta đi cấp bọn hắn chửi đi. Quá Xuân Phong điều chỉnh thoáng một phát tư thế, ngủ được càng thoải mái một ít, quát miệng nói, Đinh Linh đang, Mạc Huyền giáo sư cùng phi tinh tu sĩ thủ lĩnh Lạc Tinh Tử, có lẽ đều tại Thiên Đô thành phố A giúp ta cùng bọn họ ước cái thời gian, tốt nhất tiểu đêm nay à, mọi người ăn một bữa cơm, hảo hảo tâm sự. Chuyện này, về công, là an toàn quốc gia đại sự, tuyệt đối không có phản đối chỗ trống. Về tư, bọn hắn không là không tin Lý Diệu phản bội sao vậy thì càng có lẽ phối hợp chúng ta công tác, mau chóng tra rõ ràng cả kiện sự tình. Còn Lý Diệu một cái trong sạch đem mới nhất công tác tiến triển nói cho bọn hắn biết, hướng bọn hắn hứa hẹn, nếu như nguyện ý phối hợp, chúng ta mỗi ngày hội hướng bọn hắn gửi đi 3 lượt kỹ càng công tác tin vắn, hơn nữa tại cuối cùng nhất bắt Lý Diệu thời điểm, mời bọn hắn cùng một chỗ tham gia nếu như bọn hắn không hy vọng Lý Diệu rơi xuống trong tay. Người khác, vậy thì mời lý giải, cũng phối hợp chúng ta công tác. Á Văn Tử trọng trọng gật đầu, vâng, lao đại đi thôi. Quá Xuân Phong hỗn loạn phất phất tay. Dùng chăn lông đem đầy mở chán đầu đắp lên Zoe, hắn đã làm tốt hết thể bố trí, tại hiệp tra tin tức không có gửi đi trước khi đến, có lẽ hảo hảo ngủ mở giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Nhưng lật qua lật lại, lại thủy chung ngủ không được, ngày thường vô cùng vừa thô vừa to thần kinh, giờ phút này lại ẩn ẩn làm đau. Hoảng hốt tầm đó, hắn cảm giác mình phạm vào một sai lầm, một cái mấu chốt tính sai lầm. Cái kia đến tột cùng là cái gì đâu?